Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 208 xưng bá Giang Hải. Nghe được Miêu Hữu thanh âm, Husky gần như muốn kích động chảy ra nước mắt. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét nói. Miêu Hữu, người rốt cuộc đã đến. Đến rồi, đến rồi. Nhìn trước mắt khóc đến như cái 200 cân mập mạp Husky. Miêu Hữu trong lòng bất đắc dĩ nói. Hai người này, thật sự là một phút đồng hồ đều không an phận a. Hơi không nhìn điểm đều không được. Nguyên lai Miêu Hữu vốn là muốn đi Triệu Diệu nơi đó nhìn một chút. Thế nhưng ngẫm lại không yên lòng lại chạy về. Tìm kiếm khắp nơi một mèo một chó vị trí. Liền thấy được trước mắt cảnh tượng này. Sẹo mắt thấy ngã trên mặt đất cá viên cùng mì chay. Nhếch nhếch miệng nói ra. Hai cái kẻ ngu. Hiện tại biết Hoa Điền Miêu Vương lợi hại sao? Bất quá ta xem các ngươi cũng coi là đã thức tỉnh. Từ nay về sau liền làm ta cùng Cúc Hoa thủ hạ. Chấm ngoặc kép, ngay tại ba nhãn lúc nói chuyện, mèo lại đã đi tới mì chay bên cạnh. Dựa theo mì chay ở trong lòng phân phó phát động năng lực. Liền thấy mì chay móng vuốt vừa nhấc, một đôi mắt nổ bắn ra nói đạo quang mang. Toàn bộ chó chậm rãi nổi lơ lửng. Thấy cảnh này ba nhãn, Cúc Hoa bỗng nhiên lui về sau vài mét, một mặt đề phòng mà nhìn trước mắt Husky. Các ngươi hai cái, toàn thân trên dưới bị đốt rụi mấy mảnh mau, Husky thử lấy nha nói ra. Thật đem ta chọc giận. Liền thấy hắn trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo bạch quang. Tay chó hướng phía trước duỗi ra, mèo cũng đã phát động niệm lực. Trước mắt hai con mèo bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Phịch một tiếng đụng phải trên vách tường. Thảo, ba nhãn ngẩng đầu lên. Vừa mới muốn đối lấy mì chay trách mắng một câu lấy phát động năng lực. Husky đã vươn một cái khác tay chó. Dùng sức một nắm. Trong chốc lát, ba nhãn cũng cảm giác được miệng của mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình che. Khiến cho hắn một câu cũng nói không nên lời. Mèo, chu vi bình thường mèo hoang thấy cảnh này. Dồn dập gào thét nhào tới. Husky cuồng hống một tiếng. Cút ngay. Oanh. Vô hình niệm động lực thúc đẩy sóng khí. Hình thành sóng xung kích hướng phía chung quanh đi tứ tán. Trong chốc lát đem tất cả mèo hoang toàn bộ bắn bay. Ngã dầm trên mặt đất. Cá viên kích động nói. Mì chay đại nhân vô địch. Mì chay đại nhân vạn tuế. Một bên khác ba nhãn cùng Cúc Hoa một mặt kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Còn muốn động đậy dãy giụa, lại bị Husky tay cúi xuống. Thân thể lần nữa bay lên. Phịch một tiếng đụng vào tường. Toàn bộ mèo đầu óc quay cuồng. Thân thể đau nhức. Mắt thấy Husky lần nữa giơ lên chó trưởng. Bọn hắn cũng đi theo bay lên. Ba nhãn lập tức mắng. Cháu con rùa. Mà mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Hừ. Husky hai mắt bị tức giận chỗ tràn ngập. Vèo một cái sông lên đi lên. Đối ba nhãn liền là hai vuốt loạn đập. Ngay tại nó công kích thời điểm, hai con mèo cũng rất giống là bị bàn tay vô hình bắt lấy. Sau đó đầy trời bay loạn, lần lượt đụng vào trên tường. Từng tiếng kêu đau bên trong, hai con mèo trở nên đầy bụi đất, lông tóc rối tung, kêu thảm mới tốt như bị như thế. Giờ này khắc này, coi như Husky bị ba nhãn khống chế. Nhưng ba nhãn đi qua hấp dẫn Husky gia tăng vô hình lân giáp lực phòng ngự. Cũng căn bản ngăn trở không Miêu Hữu công kích. Mãi đến mì chay cảm thấy ra đủ tức giận mới đình chỉ công kích. Hai con mèo nhìn xem trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Hoàn toàn thần phục, mà mì chay hai mắt bắn ra ánh sáng trắng cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nhìn xem chu vi nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy mèo hoang nhóm. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, cái kia từ giờ trở đi. Ta chính là Hoa Điền cư xá mới Miêu Vương. Ai tán thành, ai phản đối. Bình thường mèo hoang tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn vốn chính là ai đủ mạnh liền thần phục ai. Hai cái siêu năng mèo ba nhãn cùng Cúc Hoa liếc nhau một cái. Đều vì trước mắt con chó này năng lực mà rung động thật sâu. Tự nhiên càng sẽ không phản đối. Rất tốt. Mì chay từng bước một đi ra. Cá viên chăm chú cùng tại phía sau của hắn. mì chay ở trong ý thức trao đổi đến, tỏa ánh sáng, a, dùng hết chiếu rọi ta. Thế là tại chúng mèo trong ánh mắt, một vệt ánh sáng trong lúc đó xuất hiện, bao phủ mì chay toàn bộ thân thể, cho trên người của đối phương mang tới một loại thần thánh cảm giác. Toàn bộ chó bao phủ tại thánh quang bên trong, mì chay đứng lên, từng bước một đi xuống đất thất trung ương, từng đống mèo bạc hà phía trên. Hắn giơ lên chó trưởng, uy nghiêm hô, từ hôm nay trở đi, ta chính là Hoa Điền cư xá vương. Từ hôm nay trở đi, tên ta Hoa Điền mì chay nhất thế. Cuối cùng rồi sẽ thống trị hết thảy mèo vương. Cái tiểu khu này sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi tại ta dẫn dắt phía dưới, sẽ lấy cái tiểu khu này làm điểm xuất phát. Nhất thống thiên hạ, kết thúc loạn thế, khai sáng một phen trước nay chưa có thịnh thế. Dấu lớn bia dấu lớn uông uông uông. Cá viên kích động giống lên. Ba nhãn cùng cúc hoa liếc nhau, cũng đi theo meo meo kêu lên. Thế nhưng bị mì chay trừng mắt liếc, lập tức cũng đi theo uông uông uông kêu lên. Mặt khác con mèo thấy bọn hắn kêu, tự nhiên cũng liền theo kêu lên. Nhìn qua giống như là vì mì chay nói chuyện mà reo hò như thế. Rất tốt, mì chay thầm nghĩ trong lòng. Như thế liền hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên, xưng bá cư xá, tiếp xuống liền là đem phụ cận Hoa Điền hai thôn chiếm lĩnh. Hàng phục càng nhiều siêu năng mèo, từng bước một hoàn thành nhất thống thiên hạ con đường. Mấy phút đồng hồ sau, tầng hầm lại khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Mèo hoang nhóm nằm trên mặt đất có lăn lộn, có liếm mao, có nghe mèo bạc hà buông lỏng. Mì chay ngồi tại vị trí trung tâm, dưới thân thể mới là to lớn đoàn bị chất thành một đống mèo bạc hà. Đây chính là mèo bạc hà. Nghĩ không ra Hoa Điền cư xá vậy mà có nhiều như vậy mèo bạc hà. Mì chay nói ra, này đều là các ngươi thu thập. Ba nhãn lập tức gật đầu nói, chúng ta khiến cho mèo con nhóm đi thu thập. Mì chay hài lòng gật gật đầu, một chảo duỗi ra, dùng sức cầm chặt ở trong tay mèo bạc hà nói ra, đây cũng là của cải, chính là quyền lực, chính là lực lượng. Cá viên đứng ở phía trước hít hà, trên mặt lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ, làm một cái mèo nhà. Tiểu Vũ nhưng từ không cho hắn mua qua mèo bạc hà. Đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất ngửi được mèo bạc hà mùi vị. Lập tức liền sinh ra một loại mãnh liệt mê say cảm giác. Thấy được sao cá viên? Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Hoa Điền cư xá mèo bạc hà đều nắm giữ trong tay ta. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là công đánh sát vách Hoa Điền hai thôn. Sau đó nắm giữ càng nhiều mèo bạc hà. Về sau mỗi đánh cái kế tiếp cư xá, đều đưa nắm giữ càng nhiều mèo bạc hà. Tướng này là chúng ta thống trị lợi khí. Đến cuối cùng thống trị toàn Giang Hải cư xá thời điểm, cũng liền nắm bắt cả tòa thành thị mèo bạc hà giao dịch. Về sau tất cả siêu năng mèo muốn hút mèo bạc hà, coi như hắn không có gia nhập chúng ta, cũng đều chỉ có hợp tác với ta mới có thể cầm tới hàng. Cá viên hai mắt tỏa ánh sáng, thật là tại tỏa ánh sáng, mà nhìn xem mì chay nói ra, đại ca, xin mời nhất định phải làm cho ta tham gia này vĩ đại sự nghiệp. Mì chay liếm liếm cá viên đầu nói ra, không tệ, không uổng công ta một mực rất xem trọng ngươi. Đến, giúp ta xoa bóp khiêng. Cá viên lập tức đi đến mì chay phía sau, một đôi tay không đặt tại đối phương khiêng bên trên qua lại nén đạp sữa. Mì chay vừa nhìn về phía một bên ba nhãn cùng cúc hoa, hỏi, tới, nói tên của các ngươi cùng năng lực đi, còn có sau khi thức tỉnh trải qua. Ba nhãn cùng cúc hoa trước đó cũng bất quá là bình thường mèo hoang, hơn nửa năm trước đã thức tỉnh về sau, liền dựa vào năng lực của mình thống nhất toàn bộ cư xá. Mỗi ngày liền tính là gì cũng không làm, cũng có thể dựa vào bình thường mèo hoang cung cấp nuôi dưỡng còn sống sót. Nói xong kinh nghiệm của mình, sẹo mắt thấy Husky nói ra, mì chay đại nhân ngươi mong muốn xưng bá Giang Hải, kỳ thật cũng là có một cái có sẵn cơ hội. Mì chay tò mò hỏi, cơ hội gì? Ba nhãn nói ra, Giang Hải mạnh nhất mấy cái miêu vương liền hợp lại cùng nhau, làm một cái miêu vương tranh bá thi đấu. sẽ quyết định Giang Hải toàn bộ dưới mặt đất mèo giới phân chia thế lực. Miêu Hữu theo mì chay bên cạnh chậm rãi thổi qua, cười hì hì mà nhìn trước mắt một màn này. Thống nhất Giang Hải mèo hoang giới sao? Càng ngày càng có ý tứ. Bởi vì quán cà phê muốn giả tu quan hệ. Ngày thứ hai Triệu Diệu cùng mèo con nhóm ở lại nhà chơi một ngày. Đến lúc chiều, Triệu Diệu lại là chuẩn bị ra cửa. Bởi vì hắn cùng cha mẹ hẹn buổi tối hôm nay về nhà ăn cơm. Nhưng mà bởi vì cha mẹ ở tại ngoại thành quan hệ, hắn vẫn phải sớm một chút đi ra ngoài. Nhìn trước mắt mèo Manun cùng Nanako, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, ta muốn về nhà một chuyến, Nanako cũng phải cùng đi. Ngươi gặp thời khắc ở tại bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi. Nanako gật đầu nói, được rồi. Triệu Diệu nhìn về phía một mặt mong đợi mèo Manun, nhíu nhíu mày, loại này bảo hộ động vật cuối cùng không tốt lắm xuất hiện tại nơi công cộng. Thế là hắn hỏi, nói đến, đợi lâu như vậy, ta còn không biết ngươi siêu năng lực là cái gì đây. Lộ bản lĩnh đến xem. Một bên Nanako nghe vậy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt mong đợi nhìn xem tia chớp, kể từ khi biết siêu năng mèo tồn tại. Đồng thời hôm qua ngày biết mình mèo Manun cũng đã thức tỉnh về sau. Nàng thế nhưng là một mực đang mong đợi chính mình mèo siêu năng lực. Thấy tất cả mọi người cùng mèo đều một mặt chờ mong mà nhìn mình. Mèo Manun ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, hừ hừ, đã ngươi muốn biết như vậy, ta liền làm mẫu một chút cho các ngươi nhìn kỹ một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, cũng đừng hù chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.